Thế giới tiên hiệp, chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nguyên Ma Tiên bộp một tiếng nổ vang. Chỉ nhìn thấy trong hư không một vết nứt mơ hồ xuất hiện. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng có thể nhìn ra Ma Tiên oai. Ma Tiên dài đến mười mấy trượng. Lăng không tới, một tiếng vang giòn đánh vào không trung. Nguyên vốn có chút vặn vẹo hư vô không gian khẽ run lên. Chỉ nhìn thấy một bóng người rơi xuống. Mặc dù không có chịu đến tổn thương gì, nhưng quần áo lam lũ rơi xuống ở cờ nhỏ trong phạm vi. Ta nói rồi, người không chạy thoát được đâu. Hắc Tu Thượng Nhân từ tốn nói. Lăng Mặc Thành bò người lên. Xiêm y phá nát, có cờ nhỏ bố trí trận pháp giữ gìn. Hắn cũng không có bị tổn thương gì. Thế nhưng trong lòng cũng biết, muốn đi cũng đã là không thể nào. Hắc Tu Thượng Nhân, người thật muốn cùng ta Phiêu Miểu Tông là địch. Người biết rõ ta là Phiêu Miểu Tông trưởng lão. Vẫn là phải ra tay. Lăng Mặc Thành ngoài mạnh trong yếu quát lên. Hắc Tu Thượng Nhân khuôn mặt nhàn nhạt, cũng không còn cố kỵ như trước. Người một lòng muốn chết, ta đương nhiên phải tác thành ngươi. Huống hồ tất cả mọi người nhìn thấy Huyền Nguyên Ma Tiên xuất thế. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ sợ phiền phức sao? Lăng Mặc Thành sắc mặt trắng bệch, nói, ngươi cho ta một cơ hội. Ngày sau ta nhất định khi báo đáp. Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi. Hắc Tu Thượng Nhân cười ha ha, nói, ngươi có cái gì có thể cho ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta một thân tu vi là ngẫu nhiên chiếm được? Ngươi có công pháp tu luyện nhất định có thể đủ vượt qua ta sao? Ngươi có bảo vật, cái gọi là phần thiên kiếm là có thể so với ta đầy căn ma tiên sao? Thực sự là thật là tức cười. Lăng Mặc Thành nhìn đối phương sát khí dần dần dày. Khí thế vượt mốc, trong lòng hoảng hốt. Không không, những này đều không coi vào đâu. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Hắc Tu Thượng Nhân lạnh lùng nhìn hắn. Nói, bí mật gì? Lăng Mặc Thành hít sâu một cái. Tự biết sống sót cơ hội tới đến. Liền đi trên hai bước. Ánh mắt nhìn chung quanh. Chần chờ một chút. Nói mau, nếu không thể đủ để ta thỏa mãn, ngươi liền nhất định sẽ chết. Hắc Tu Thượng Nhân lạnh lùng nói. Lăng Mặc Thành nhìn hắn. Hỏi. Ta nói ngươi có thể đủ cam đoan ta sống tiếp sao? Hắc Tu Thượng Nhân cười lạnh nói. Vậy phải xem ngươi nói có đúng không, là để ta rất hài lòng. Phi thường hài lòng. Lăng Mặc Thành nhìn chung quanh. Nhẹ giọng nói. Bí mật này ta chưa từng có đã nói. Hôm nay chi đối với ngươi một người nói. Hắc Tu Thượng Nhân khẽ nhíu mày. Theo bản năng đi hai bước. Hắn căn bản không sợ Lăng Mặc Thành giở trò lừa bịp. Về mặt thực lực chênh lệch để hắn căn bản sẽ không lưu ý, hết sức hiển nhiên. Lăng Mặc Thành sẽ hạ thấp giọng. Bí mật này chỉ có thể nói cho Hắc Tu Thượng Nhân nghe. Lăng Mặc Thành lại một lần nhìn chung quanh người đám. Nói, Thượng Nhân ngươi đi theo ta. Nói, hắn liền hướng Diệp Vân vị trí đi tới. Hắc Tu Thượng Nhân cũng không có do dự. Theo sát mà tới, hai người đi tới khoảng cách Diệp Vân chỗ núp ước chừng xa 4-5 trượng, dừng bước, Diệp Vân ngừng thở. Hắn không nghĩ tới hai người sẽ đi đến hắn vị trí cách đó không xa tới nói bí mật này. Không khỏi mừng rỡ trong lòng. Có thể để Lăng Mặc Thành sống tiếp bí mật, đương nhiên sẽ không phổ thông. Ba người cách nhau bất quá 4-5 trượng. Thế nhưng Lăng Mặc Thành như là hạ thấp giọng, hết sức không để người xung quanh nghe được. Liền là khoảng cách gần như vậy, Diệp Vân vẫn là không cách nào nghe được. Không có gì hay nghĩ tới. Ta trước truyền thụ cho của ngươi thủ đoạn nhỏ có thể lần thứ hai triển khai. Lấy tu vi của bọn họ là không có khả năng phát giác đến. Kiếm đạo lão tổ thanh âm trước tiên vang lên. Diệp Vân sớm có ý đó, cũng không do dự, chân khí trong cơ thể vận chuyển, từng đạo luồng khí xoáy cực kỳ che giấu ném đi ra ngoài. Vô thanh vô tức rơi ở Hắc Tu Thượng Nhân cùng Lăng Mặc Thành bốn phía không đủ một trượng chỗ. Chính như kiếm đạo lão tổ nói như vậy. Này tiểu thần thông cực kỳ hữu hiệu. Chính là Hắc Tu Thượng Nhân này loại nguyên anh cảnh tột cùng tu vi. Lại cũng không cách nào B2 Sư Quy TK nhận ra được bốn phía biến hóa. Đối với kiếm đạo lão tổ thỉnh thoảng biểu hiện ra loại thủ đoạn nhỏ, Diệp Vân đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá theo thời gian trôi đi, hắn càng ngày càng cảm thấy kiếm đạo lão tổ tu vi chân chính tuyệt đối cường hãn vô địch. Chí ít cũng không phải thánh nhân sơ kỳ. Nếu không thì, chỉ có 3/10 thần hồn hắn thì lại làm sao sẽ như vậy tuyệt vời. Nếu là có một ngày đem thần hồn toàn bộ tìm trở về, tụ hội đồng thời, triệt để khôi phục lời, kiếm đạo lão tổ sẽ là cao thủ cảnh giới nào? Diệp Vân trong lòng tràn đầy chờ mong, vô cùng chờ mong. Hắn cùng kiếm đạo lão tổ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Kiếm đạo lão tổ tu vi càng cao, ngày sau sự giúp đỡ dành cho hắn lại càng lớn. Như có một ngày tìm tới hoặc là luyện chế ra một bộ cực kỳ cường hãn thân thể để hắn đến gánh chịu. Nặng như vậy về thế gian kiếm đạo lão tổ sẽ có nhiều biểu hiện. Bất quá khiến Diệp Vân có chút đoán không ra chính là kiếm đạo lão tổ thời khắc này tính cách coi như không tệ. Nếu như hắn ba đạo thần hồn tụ hội, như vậy sẽ biến thành hình dáng gì đây? Bất quá, mặc kệ biến thành hình dáng gì, chỉ là một tia thần hồn đối mặt bây giờ Diệp Vân, nhưng cũng không lật nổi sóng gió gì đến. Huống hồ hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ vô cùng tốt. Bí mật gì có thể nói? Hắc Tu Thượng Nhân từ tốn nói. Lăng Mặc Thành hít sâu một cái, thanh âm như mũi tiếng. Thượng Nhân cũng biết Đại Tần Đế Quốc ở ngoài có quảng đại thế giới, mà Đại Tần Đế Quốc nhưng là ở Nguyệt Thần Cung cai quản bên trong, mà ở cách Nguyệt Thần Cung phụ cận một chỗ không gian, cùng nơi này có một ít tương tự, giấu đi ở giữa hư không, có lúc chỉ có chừng hạt gạo, có lúc to cỡ nắm tay nhỏ, trong ngàn năm tùy cơ mở ra một lần, cũng không có quy tắc. Hắc Tu Thượng Nhân hơi nhíu mày, nói, người nói cái này, có phải là trong truyền thuyết Tu Di Bảo Tàng? Lăng Mặc Thành ánh mắt sáng lên, nói, chính là, không nghĩ tới Thượng Nhân cũng biết một, hai, cái này ngược lại cũng đúng dễ làm. Ta biết được Tu Di Bảo Tàng lần sau mở ra địa điểm cùng thời gian. Cái này là hay không có thể đổi ta một mạng? Hắc Tu Thượng Nhân theo dõi hắn một lát, lúc này mới gật gật đầu nói. Đích thật là một tin tức không tồi. Miễn cưỡng có thể để ta thỏa mãn. Lăng Mặc Thành mặt lộ vẻ nụ cười, nói, nếu Thượng Nhân tán thành vậy thì không thể tốt hơn. Ngươi nhưng là nhất tông chi chủ, lại là nguyên anh cảnh tột cùng cường giả, có thể không sẽ nói không giữ lời đi. Hắc Tu Thượng Nhân lạnh nhạt nói, bản tọa nhất ngôn cửu đỉnh, ngôn xuất pháp tùy, tự nhiên nói lời giữ lời. Lăng Mặc Thành hít sâu một cái, nói, này Tu Di Bảo Tàng địa điểm cùng mở ra thời gian ta không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nơi này có một chiếc thẻ ngọc, trong đó lấy thần niệm ghi chép, chỉ có thể hiểu ý không thể ngôn truyền. Lăng Mặc Thành ngón tay một phen, nhưng là một quả óng ánh thẻ ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay trong đó. Đưa tới, Hắc Tu Thượng Nhân tiếp nhận thẻ ngọc, thần thức đảo qua, khẽ nhíu mày, nói, lại ở cái địa phương này, thực sự là kỳ quái, xác thực không nói ra được, đúng là mở ra thời gian vẫn có thể miễn cưỡng nói một chút. Nửa năm sau, có chút ý tứ, xác thực cũng không tệ lắm. Lăng Mặc Thành cười nói, đã như vậy, vậy ta liền cáo từ, mong ước Thượng Nhân ngày sau có thể ở bảo tàng ở bên trong lấy được chỗ tốt, sớm ngày thuế phàm thành thánh, trở thành ta Đại Tần Đế Quốc đệ nhất cao thủ. Hắc Tu Thượng Nhân khẽ mỉm cười, xem ra rất là được lợi. Lăng Mặc Thành xoay người liền đi, thân hình triển khai, liền muốn chạy gấp đi. Bỗng nhiên, một căn màu đen roi dài phá không mà đến, mạnh mẽ đánh ở trên lưng của hắn. Cơ hồ không có cái gì phòng bị, Lăng Mặc Thành bay thẳng đi ra ngoài. Thân thể ở trên không bên trong đùng mổ một cái thành hai nửa. Rớt xuống đất, Lăng Mặc Thành nhìn trống rỗng nửa người dưới. Gương mặt khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Hắc Tu, người không phải nói buông tha ta sao? Hắc Tu thượng nhân lạnh nhạt nói. Ta nói rất hài lòng. Phi thường hài lòng mới sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi bí mật này, nhưng chỉ là để ta thỏa mãn mà thôi. Huống hồ, loại bí mật này, ngươi biết càng ít càng tốt. Ngươi chết ta cũng yên tâm. Lăng Mặc Thành không thể tin được mà nhìn Hắc Tu thượng nhân. Phun phun ra một ngụm máu tươi. Ngã nhào xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Thần tử linh tiêu, cách chương.